Nhân sinh hung hãn, chương 40, thu đao đại quân cùng ngươi ăn thua đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, hạng nhất phòng bệnh, một vị vóc người cao gầy. Trước lồi sau lõm nữ tử nằm màu trắng trên giường bệnh. Cái kia trên đùi phải bao vây lấy giày nặng thạch cao. Vân tỷ, muốn khai điểm, lần này không có đi. Chúng ta lần sau lại đi. Cỏ môi giới một bên an ủi. Hôm nay chuyện này thật sự là quá xui xẻo rồi. Từ trên thang lầu lăn xuống đến còn chưa tính. Còn không tìm đường chết thì không phải chết đem chân cho té. Hiện tại này bó thạch cao. Hành động đều không tiện. Nhất định là không đi được. Chu Lệ Vân mặt không thay đổi nằm ở nơi đó. Khóe mắt nước mắt rào chảy. Một lần này tuần lễ thời trang. Nàng có thể là chuẩn bị đã lâu. Bây giờ xuất hiện ở cửa một khắc đó. Nhất thời tan thành mây khói. Vân tỷ, cỏ môi giới vội vàng đưa qua khăn tay. Không biết nên an ủi ra sao. Có thể vừa lúc đó. Chu Lệ Vân đột nhiên phản ứng lại. Đem điện thoại di động cho ta. Cỏ môi giới không biết tình huống thế nào. Nhưng cũng đưa điện thoại di động đưa cho Chu Lệ Vân. Lúc này. Chu Lệ Vân trong đầu nghĩ tới đều là cái kia một cái blog. Làm đánh mở blog thời điểm. Vào mắt chính là câu nói đó. Không đi được, không đi được. Chu Lệ Vân lão đã sớm biết này blog. Lúc đó đang nhìn đến này blog thời điểm. Cũng không có làm một chuyện. Bất quá trong lòng tự nhiên là có chút không vui. Bởi vậy còn nghĩ này blog cho. Bây giờ sự tình xảy ra. Chu Lệ Vân nhưng là khóc. Cỏ môi giới nhìn blog cái kia bình luận. Sau đó an ủi. Vân tỷ, đây nhất định là mèo mù vớ cá rán rồi. Không thể tin. Chu Lệ Vân lắc lắc đầu. Có sự tình không thể không tin a. Bất quá nàng cũng biết. Này cái gì Lâm Đại Sư ở rất nhiều minh tinh blog phía dưới bình luận quá. Hơn nữa cái thứ nhất chuyện phát sinh liền là mình. Chính là không biết chuyện khác. Cũng có thể hay không linh nghiệm. Bối lợi miệng xui xẻo. Đáng ghét. Mà lúc này ở một cái nào đó trong phòng. Lạc Đan nhất kinh nhất xả. Hầm y, ngươi nhìn tin tức này. Chu Lệ Vân không đi được tuần lễ thời trang bị Lâm Đại Sư nói trúng. Đang nhìn kịch bản Trần Hầm y, nghe được Lâm Đại Sư tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là buông xuống coi là bảo bối kịch bản. Sau đó cướp quá điện thoại di động nhìn. Này càng là nhìn xuống đi. Miệng nhỏ càng là há thật to. Thật bị nói trúng rồi. Này Lâm Đại Sư cũng quá kinh khủng đi. Trần Hâm Y không dám tin nói rằng. Đây không phải là khủng bố. Mà là thần. Lạc Đan kinh ngạc nói. Từ khi chuyện kia qua đi. Các nàng liền bị định rồi hạ xuống. Nữ một. Nữ hai. Đồng thời đào lão sư phong cách hành sự. Lôi lệ phong hành, chưa bao giờ làm lỡ thời gian. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong. Liền trực tiếp mở chụp. Đi xem Lâm Đại Sư blog. Cái kia chút mắng Lâm Đại Sư dân trên mạng nhóm. Khẳng định cũng đều đã trợn tròn mắt. Trần Hâm Y nói rằng. Ta sớm sẽ đi thăm qua. Lâm Đại Sư quả thật là làm mất mặt tay già đời a, tùy ý bọn họ mắng. Cuối cùng nặng nề làm mất mặt. Buổi tối, Lâm Phàm từ trong cửa hàng sau khi trở về, liền nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Khà khà, bây giờ biết bản đại sư lợi hại đi. Lâm Phàm nhìn mình blog, khóe miệng lộ ra một tia sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế thần bí nụ cười. Chu Lệ Vân sự tình, còn chỉ là người thứ nhất, chờ chuyện về sau từng cái linh nghiệm thời điểm, vậy coi như chơi thật khá. Blog bên trong, Lâm Đại Sư, ngươi quả thật là liệu sự như thần. Ta tin, cầu Lâm Đại Sư coi cho ta một què đi. Xin nhờ, cái kia chút tức giận mắng Lâm Đại Sư người đều đi nơi nào. Hiện tại các ngươi còn có thể nói cái gì? Trên lầu, ngươi thật giống như là mắng hung nhất đi. Khái khái, biết điều, đao thu chém cá gần nhất tiếp một cái đại sống. Bang một minh tinh giật trắng. Bởi vậy phát động lượng lớn thủy quân. Xưng bá toàn bộ mạng lưới. sau cùng chiến tích rất là ngạo nhân, là đao thu chém cá chức nghiệp cuộc đời bên trong huy hoàng nhất một trận chiến. Cái kia chút bọn đạo trích dân trên mạng dám cùng hắn đao thu chém cá đại tổng quản hò hét, quả thực không biết sống chết. Làm chuẩn bị tiến nhập trong đám, phát mấy cái tiền lì xì khao một hồi mỗi cái các anh em thời điểm, nhưng là bị trong đám ngôn luận gây kinh hãi. Không xong, chúng ta bị mất mặt. Cái kia Lâm đại sư thật sự đoán chắc Chu Lệ Vân té bị thương, không đi được tuần lễ thời trang. Ta đi, thiệt giả, cái tên đó block ta nhưng là lấy mấy trăm hào tại hạ mặt nộ phun a, mau mau nói cho Thu Đao ca, đây chính là một việc lớn a, ta đã liên lạc. Ồ, Thu Đao ca thượng tuyến, móc chân đao thu chém cá. Nhìn thấy những tin tức này thời điểm, thân thể mập mạp đột nhiên run lên, móc chân răng tay, không khỏi đặt ở trong miệng cắn cắn. Bị phát hiện vật phẩm lụm, nói chúng rồi, cái này coi như bá đạo a, bất quá ta đao thu chém cá là ai, đen đều có thể cho ngươi nói thành trắng. Ta đã biết chuyện này, hiện tại bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, đêm này block tốt ngôn luận toàn bộ trấn áp, bị chúng ta Thu Đao đại quân trấn áp block, làm sao có thể để cho vươn mình. Đao thu chém cá không thể nhịn được nữa, tùy tùng Thu Đao ca đẹp trai bước chân, bắt đầu chiến đấu, trấn áp cái kia Lâm đại sư block. Trong chớp mắt, vô số thủy quân tràn vào đến rồi Lâm Phàm block chi bên trong. Mèo mù gặp cá rán, Chu Lệ Vân chân rất sớm liền bị thương, cũng không có gì ghê gớm. Đoán mò đối với một chuyện tính là gì? Phía sau chuyện này có thể cũng không có phát sinh a, trên lầu nói rất đúng a, có chút đạo lý. Nói không chắc thực sự là đoán mò. Lâm Phàm nguyên bản còn đang nhìn cái kia chút dân trên mạng nhóm tại chính mình blog bên trong sám hối. Có thể trong chớp mắt, phát hiện họa phong không đúng. Mình blog rốt cuộc lại lần nữa bị chiếm lĩnh. Lúc này có người tư nhân tin chính mình. Lâm Phàm vừa nhìn, nhưng là có chút nổi giận. Đao thu chém cá, như thế nào? Ta Lâm đại sư, ta Thu Đao nước quân bộ đội vẫn tính mạnh mẽ đi. Nói cho ngươi biết, chỉ cần có ta Thu Đao ở, ngươi blog đem mãi mãi không có ngày vươn mình. Chí chướng, Lâm Phàm trực tiếp trả lời. Đao thu chém cá đang nhìn đến hai chữ này thời điểm, nhưng là hoàn toàn nổi giận. Thu Đao giận dữ, máu tươi trăm bước, sau đó trực tiếp đánh mở hết thảy thủy quân bầy, đem trấn áp Lâm Phàm block sự tình trở thành thủy quân đội ngũ vĩnh cửu sự tình. Lâm Phàm lúc này lần nữa phát một cái block, đồng thời còn đem đao thu chém cá tư nhân tin cho tiệt đồ thả lên. Mỏi mắt mong chờ, thủy quân tổng quản ngươi tốt. Trong nháy mắt, này block, trong nháy mắt tốc độ tăng vô số bình luận. Lâm Phàm block fan cũng đã đạt đến 1 vạn người. Đôi này Lâm Phàm tới nói, là một cái tiến bộ rất lớn. Bất quá đao thu chém cá đang nhìn đến này block thời điểm, nhưng là trong nháy mắt nổ tung. Trời ạ, dám cùng ta đối nghịch. Lão tử không với ngươi ăn thua đủ. Thề không làm người. Phù phù, ngay ở đao thu chém cá giận dữ thời điểm, dưới mông ghế, bởi vì không chịu nổi cái kia siêu tiêu thể trọng, trực tiếp tan vỡ rồi. Mà đao thu chém cá càng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Áp lực cực lớn, trực tiếp đem một loại không thể miêu tả đồ vật cho đè ép đi ra. CMN, sau một ngày, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình xảy ra. Mà ở trong tiệm Lâm Phàm, đang nhìn đến cái tin tức này thời điểm, cũng chính là cười nhạt một tiếng mà thôi, không chút nào đem để ở trong lòng. Thế nhưng đối với vẫn quan tâm Lâm Phàm blog dân trên mạng tới nói, nhưng là to lớn chấn động a, cách chương.